Đóa hoa ấy có một cái tên rất kỳ lạ là hoa thương tâm. Ta sinh ra trong Ngụy Hoa tại bờ biển Tứ Hải. Vì vậy ta tự gọi mình là Hoa Tứ Hải. Cách chương.